Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681, tin dữ. Chương 681, tin dữ nơi đó người hai phe đang đánh đến kịch liệt. Bất quá chỉ có hơn 10 người phía kia cũng đã là nỏ hết đà. Từng cái trên người đều mang thương thế rất nặng. Đặc biệt là trước tiên người thanh niên kia. Trên người cơ hồ không có một nơi song địa phương tốt. Cơ hồ đã đến sắp chết trạng thái. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng là tàn bạo vô cùng. Một bước cũng không chịu lui. Khí thế của hắn trấn trụ đối phương. Nhất thời dĩ nhiên không người nào dám tiến lên. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể no tới khi nào? Kia người đầu lĩnh hét lớn. Người trẻ tuổi kia đã sớm là nỏ hết đà. Vậy mà lúc này nhưng là quật cường đấm ra một quyền. Trước tiên một tên hóa hải cảnh võ giả trực tiếp bị hắn một quyền đánh giết. Vậy mà lúc này đi lên cũng không chỉ có một người. Chỉ nghe, suy suy, mấy tiếng. Thanh niên kia trên người càng là lại trúng mấy đao. Đối phương nhìn thấy thuận lợi. Vô số lưỡi đao hướng người tuổi trẻ chém xuống. A, đừng a! Một cô gái hét lớn. Đang lúc ấy thì một đạo khí tức đáng sợ bao phủ chiến trường này. Chỉ thấy một hồi thanh phong thổi qua. Những thứ kia giơ đao hóa hải cảnh võ giả từng cái động tác một đều cương ở nơi đó. Có ít người đao đã chặt đến thanh niên kia trước mặt. Bất quá lúc này lưỡi đao của bọn họ nhưng là không có cách nào lại vào một phần. Bởi vì bọn họ đã đều được người chết. Đông đông đông, mấy hơi sau, những nhân tài này từng cái té xuống đất. Nhưng là sớm đã không có khí tức. Mà lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở người thanh niên kia bên người. Đem một khỏa đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Long Đường, đã lâu không gặp. Đạo thân ảnh này tự nhiên không là người khác, chính là Diệp Viễn, mà cái này cường đại hóa hài cảnh võ giả, nhưng là Diệp Viễn hồi lâu không thấy Long Đường. Từ lúc Nam Vực biến đổi lớn U Vân Tông bí mật trục xuất một nhóm thiên tài võ giả tiến vào Bắc Vực, Diệp Viễn liền lại cũng không có gặp qua Long Đường cùng Nam Phong Nhược Tình cô cháu. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, dĩ nhiên gặp được bọn họ. Vừa mới cái kia thét chói tai nữ tử, chính là Nam Phong Chỉ Nhu, những người khác, cũng nhiều là Diệp Viễn lúc trước tại U Vân Tông sư huynh đệ. Long Đường lúc này thương thế rất nặng, người đã trải qua hôn mê đi. Nam Phong Chỉ Nhu cô cháu hai người nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nhưng cũng không dám nhận nhau, người trước mắt này quá mạnh mẽ. Bọn họ dụng hết toàn lực cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Người trước mắt này dĩ nhiên vẫy tay một cái liền đem bọn họ toàn diệt. Nhưng là cái đó gương mặt, cái thân ảnh kia, không phải Diệp Viễn lại là ai? Diệp Viễn không có đổi, chỉ là vài năm không thấy. Diệp Viễn trên mặt ngây ngô cởi ra rất nhiều, thay vào đó là thành thục, cùng cường đại, mà đúng lúc này. Diệp Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Ấm áp cười một tiếng nói. Làm sao? Không nhận ra sao? Một câu nói này, giống như ở trên mặt băng gõ một kẽ hở. Trong nháy mắt đem trọn cái mặt băng đánh nát. Nam Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên lệ sụp đổ. Thoáng cái nhào tới Diệp Viễn trong ngực. Khóc thảm nói. Thật sự là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô, cách đó không xa Nam Phong Nhược Tình cũng là lệ rơi đầy mặt. Tâm tư của nàng cùng cháu gái này lại có cái gì bất đồng đây? Diệp Viễn biết Nam Phong cô cháu mấy năm này khẳng định chịu không ít khổ. Cũng không nói gì, chỉ là tùy ý nàng tại ngực mình khóc tỉ tê. Tốt rồi, hết thảy đều đi qua. Diệp Viễn vỗ nhẹ Nam Phong Chỉ Nhu. An ủi, một lúc lâu, Nam Phong Chỉ Nhu khóc lóc rốt cuộc dần ngừng lại, bất quá vẫn là không nhịn được thút thít, mà lúc này, Long Đường cũng là ung dung tỉnh lại. thương thế trên người cũng tốt hơn nhiều. Hắn thấy Diệp Viễn, tương tự là vẻ mặt rung động. Hắn vừa mới đã ôm quyết tâm liều chết, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cuối cùng được cứu rồi. Mà cứu hắn người, dĩ nhiên là Diệp Viễn. Hàn huyên qua đi, cả đám tìm một đất trống ngồi xuống. Diệp Viễn hỏi tới Long Đường đám người mấy năm qua này trải qua. Nguyên lai, ban đầu bọn họ tiến vào Bắc vực sau, nhưng là cũng không thuận lợi. Ngay cả một chỗ đặt chân cũng không tìm tới. Sau đó bởi vì đắc tội Bắc vực một thế lực, cái đó hóa hải cảnh trưởng lão vì bảo vệ bọn họ rút lui. Chính mình cũng là hãm tiến vào. Không có cách nào, Long Đường đám người chỉ đành phải tìm chỗ vắng vẻ núp vào. Bất quá cũng may Long Đường lĩnh ngộ chân ý, quật khởi tốc độ thật nhanh, rất nhanh thành đoàn người này người dẫn đầu. Tại Bắc vực trải qua không ít gặp trắc trở, cũng càng thêm chạm vào Long Đường trưởng thành. Hiện tại Long Đường thực lực càng là đã đến hóa hải hậu kỳ, cách đột phá hồn hải cảnh cũng đã không xa. Sau đó Long Đường mang theo một đám sư huynh đệ ở một cái rất địa phương vắng vẻ xây lại U Vân Tông, mà bọn họ địa phương sở tại thực sự quá vắng vẻ, cho tới tin tức bế tắc, căn bản cũng không có nghe nói U Vân Tông cử Tông Bắc rời tin tức. Theo cuồng phong giới ồ ạt xâm phạm, tổ chim bị phá chưa xong chứng, Long Đường đám người này tự nhiên cũng bị cuốn vào. Bọn họ bị gần đây thế lực thu nạp và tổ chức gia nhập không giới hạn liên minh, mới biết nguyên lai Diệp Viễn tại Bắc vực đã trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Chỉ là bọn hắn nhóm người này địa vị quả thực quá thấp, nghĩ muốn tiếp xúc được cao tầng là không có khả năng. Đương nhiên, đây cũng chính là mấy tháng trước sự tình. Chúng ta vốn là cũng bị phái đến tiền tuyến ngăn chặn cuồng phong giới đại quân, có thể là mới vừa đi tới một nửa, phía Bắc bỗng nhiên truyền tới tin dữ, Vô Phương Thành dĩ nhiên bị cuồng phong giới thập đại thần du cảnh đỉnh phong cao thủ vây công, công phá hộ thành đại trận, Vô Phương Thành phá, không giới hạn liên minh tan rã. Cái gì? Ngươi nói Vô Phương Thành dĩ nhiên bị công phá? Diệp Viễn nghe vậy cả kinh thất sắc, bắt lại Long Đường cánh tay hỏi. Đúng vậy, cuồng phong giới thập đại thần du cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không biết thông qua thủ đoạn gì, trực tiếp na di đến Vô Phương Thành bên ngoài, liên thủ công phá hộ thành đại trận. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có cái gì bạn cũ tại trong Vô Phương Thành? Diệp Viễn sắc mặt kém vô cùng, trái tim chìm đến đáy cốc, đột nhiên tâm loạn như ma. Hắn đã sớm liệu đến bây giờ vô biên giới tình thế phỏng chừng không được tốt, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên kém đến loại trình độ này. Tập kích bất ngờ Vô Phương Thành, cuồng phong giới đám người này thật là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a. Vô Phương Thành vừa vỡ, không giới hạn liên minh trong nháy mắt tan rã, toàn bộ vô biên giới lại cũng khó mà tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Cứ như vậy, căn bản cũng không khả năng có đại cổ thế lực đến đối kháng cuồng phong giới đại quân. Như vậy vô biên giới võ giả, tựu là từng cái dê đợi làm thịt. Hai giới đại chiến, liền biến thành cuồng phong giới một mặt chu diệt. Mình nếu là đến chậm chốc lát, Long Đường bọn họ nhóm người này chỉ sợ cũng là chịu khổ độc thủ rồi. Đương nhiên, những này đều không phải là Diệp Viễn quan tâm. Diệp Viễn chân chính quan tâm là cha mẹ của mình hiện tại tới cùng thế nào. Bọn họ cũng đều tại trong Vô Phương Thành. Thành trì vừa vỡ, bọn họ, Diệp Viễn đều không dám nghĩ tới. Vạn nhất phụ mẫu thật sự có cái gì bất trắc, Diệp Viễn nhất định phải đem Triệu Thiên Giận lấy ra cốt luyện hồn, để hắn chọn đời không được siêu sinh. Diệp Viễn vốn chỉ muốn phụ mẫu tại vô biên giới trong đại bản doanh, hẳn là an toàn nhất. Ai có thể nghĩ tới chỉ là nửa năm quang cảnh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện trọng đại như vậy biến cố. Được, rất tốt, Triệu Thiên Giận, xem ra người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a.